Hắc ám Tây Du phần 2, Thương khung thế giới hồi thứ 20, xây dựng cung điện. Tầng thứ nhất so sánh cùng với tầng thứ 5, cơ hồ chính là khoảng cách không thể vượt qua. Đây chính là mang đến sự chênh lệch về thực lực. Ở tầng thứ 5 tu luyện một ngày, tuyệt đối so với ở tầng thứ nhất phải tu luyện một tháng. Hiệu quả tất nhiên sẽ có sự khác biệt rất lớn. Tô Ngộ Không, Tề Chiếu, Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tĩnh đều là nằm trong 48 người đứng đầu, cho nên đều là tiến về tầng thứ 5. Bá Quyết, Giáng Trần, Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng, Lăng Nhất cùng Diệt Huyên theo thứ tự đều giữa 1.000 đến 1.500 người, cho nên chỉ có thể tiến về tầng thứ 2. Mà Linh Uy Tử Mạch là số 563, chỗ ở chính là tầng thứ 3. Còn lại Diễm Thần cùng Ngạo Vân Trường Cung thì là thảm nhất, phải ở tầng thứ nhất, có tài nguyên cằn cỗi nhất. Như vậy, 13 người chia ra tiến về chỗ ở của mình. Cửa chính của trường học ngay tại tầng thứ nhất, thuận theo cửa chính đi vào bên trong. Đại khái sau thời gian nửa khắc đồng hồ, liền có thể đi vào quảng trường truyền tống. Trên quảng trường này tổng cộng có 7 phiến truyền tống môn cao lớn, phân biệt truyền tống đến các tầng khác nhau. Trước mỗi một cái truyền tống môn đều có 2 tên mặc áo giáp vàng ở đây thủ vệ. Muốn truyền tống cần phải để cho thủ vệ nghiệm chứng học số trên mộc bài. 4 người Tô Ngộ Không đi đến truyền tống môn số 5 rất thuận lợi, được truyền tống đến tầng thứ 5. Sau khi đi ra khỏi truyền tống môn, 4 người cơ hồ đều ngẩn cả người, đặc biệt là Tô Ngộ Không. Vừa mới hiện thân, đột nhiên cảm nhận được một luồng nguyên lực cực kỳ nồng đậm, trực tiếp thuận theo lỗ chân lông quanh thân quán trú vào thể nội. Sau đó ngũ hành quyết căn bản không cần hắn phải thôi động. Sau khi nguyên lực tràn vào, nó tự chủ thôi động, bắt đầu lưu chuyển tới các kinh mạch trong cơ thể. Ở tầng thứ 5 này, căn bản là không cần phải điều khiển, vậy mà đã có thể tu luyện, mà lại ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên lực tràn vào kia, liền được ngũ hành quyết luyện hóa, từ đó tiến vào trong đan điền khí hải của Tô Ngộ Không. Cùng Tô Ngộ Không cảm thụ không kém phải là Tề Chiếu. Giờ phút này trong cơ thể của hắn, nguyên lực vậy mà cũng bắt đầu tự chủ xoay quanh. Nếu có đại năng chi nhân ở đây, với cảm giác nhạy bén, liền có thể phát giác đường đi của nguyên lực trong cơ thể Tề Chiếu là hết sức phức tạp. Mức độ hấp thu luyện hóa nguyên lực vậy mà đã cùng với Tô Ngộ Không tương xứng. Ngoại trừ Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu, Lãng Tầm Kiếm Hào, thời khắc này hai mắt nhắm lại bắt đầu trở nên mê man. Vật nào đó trong thể nội cũng bị luồng nguyên lực khổng lồ kia kích hoạt, có chút ngò ngoè muốn động. Cùng ba người này so sánh, Sa Ngộ Tĩnh có thể nói còn cao hơn nhiều. Tất cả nguyên lực tuôn ra, mặt ngoài thân thể Sa Ngộ Tĩnh vậy mà tự chủ phân hóa thành 9 loại màu sắc, sau đó phân biệt tiến vào thể nội. Nói cách khác, nguyên lực ở nơi này vừa đụng phải Sa Ngộ Tĩnh liền tự chủ phân hóa thành 9 loại nguyên tố, sau đó lần lượt tiến vào thể nội. May mắn lúc này không có sự hiện diện của cường giả tu vi cao thâm nào ở đây, nếu không chỉ với chiêu này của Sa Ngộ Tĩnh sẽ lập tức có một trận sóng to gió lớn xảy ra. Trong lịch sử ước vạn năm ở thương khung thế giới, không có bất kỳ người nào có thể đồng thời hấp thu 9 loại nguyên tố. Bất luận tu vi mạnh đến cỡ nào, tư chất nghịch thiên đến đâu, đều bị quy tắc của thương khung thế giới hạn chế. Mỗi người chỉ có thể hấp thu một loại nguyên tố. Nhiều nhất, người nào có tư chất cực kỳ cá biệt dị thường mới có thể hấp thu 2 loại. Người bình thường hấp thu nguyên lực lúc tu luyện đều là một mạch, đem nguyên lực hấp thu, sau đó thông qua công pháp của mình đem nguyên tố mình cần tách ra hấp thu vào cơ thể, các nguyên tố khác sẽ bài xuất ra bên ngoài, theo nguyên tố mình cần cùng nhau tiến vào thể nội, còn có một bộ phận nguyên lực bản nguyên. Sở dĩ tu luyện công pháp có cấp bậc phân chia khác nhau, chính là ngay lúc tổng thể thu nạp nguyên lực xem xét đến tốc độ tách các nguyên tố vô dụng ra cùng khả năng hấp thu nguyên tố hữu dụng. Trình độ cao nhất chính là có thể cướp đoạt được nguyên lực bản nguyên để hấp thu. Chỗ dị thường của Sa Ngộ Tĩnh chính là hắn cơ hồ là không cần công pháp luyện hóa cùng quá trình bóc tách nguyên tố. Việc tu luyện của hắn chính là tận khả năng gia tăng tốc độ thu nạp đối với tổng thể nguyên lực đang có. Đối với thường khung thế giới mà nói, Sa Ngộ Tĩnh chính là một tên tu luyện gian lận. Đương nhiên điều này về sau hãy nói, chỉ hiện tại cũng không có ai biết. Bốn người vừa muốn rời đi khỏi truyền tống môn, Lãng Tầm Kiếm Hào chợt thấy bên cạnh truyền tống môn đặt vào một chút đồ vật rất kỳ quái. Này, hãy khoan đi tới xem một chút. Bốn người liền tiến lên phía trước, liền thấy ở bên trong một cái đình, trên bệ đá chỉnh tề trưng bày 48 cái thuyền nhỏ màu bạc lớn bằng bàn tay. Thuyền này một lần sử dụng tốn 10 học phần, có thể ở trong học viện này tùy ý phi hành. Thời gian sử dụng mỗi lần là 1 canh giờ. Lãng Tầm Kiếm Hào đọc xong, sau đó nhìn vào 3 người rồi nói: chúng ta hiện tại cũng không thể ngự không phi hành. Ta thấy không gian bên trong học viện này cực lớn, chỉ dựa vào việc dùng chân mà dạy sợ rằng sẽ rất lãng phí thời gian. Sa Ngộ Tĩnh nhìn vào con số trên mộc bài trước ngực mình rồi nói: chúng ta thuộc 48 người đứng đầu. Ban đầu mỗi người sẽ có 50 học phần. Vậy những người khác cứ thế mà suy ra, tầng thứ 4 là 40, tầng thứ 3 là 30. Cứ thế Diễm Thần cùng Ngạ Vân tổng cộng sẽ có 10 học phần. Nên thứ này chỉ sợ cũng không phải ai cũng đều có thể dùng đến. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, mặc dù có vẻ đắt đỏ một chút, nhưng vẫn là mỗi người nên cầm một cái đi, về sau sẽ có lúc cần dùng. Thế là 4 người, mỗi người cầm lấy một con thuyền nhỏ. Thuyền này sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần đưa lên ngực rồi ném ra ngoài là được. Đương nhiên, ai dùng cũng sẽ bị trừ đi 10 học phần. Cầm thuyền rồi 4 người không do dự nữa, tùy tiện chọn lấy một phương hướng bắt đầu tiến lên. Người ở tầng thứ 5 có được sự tự chủ lựa chọn chỗ ở của mình, cho nên dựa theo kế hoạch của đám người Tô Ngộ Không, 4 người đã cùng ở tầng thứ 5 này. Vậy dĩ nhiên là chỗ ở cách nhau càng gần càng tốt. Như vậy về sau, vạn nhất có chuyện gì cũng thuận tiện trợ giúp cho nhau. Có điều, muốn tìm được những cung điện có thể chứa được 4 người họ cùng một chỗ, vậy chỗ này phải cực kỳ rộng rãi. Mà lại sau khi cân nhắc về sự an toàn trong lúc tu luyện, nơi này còn phải tận được khả năng ẩn nấp cùng dễ thủ khó công. Quan trọng nhất là nguyên lực chung quanh phải dồi dào, cùng tài nguyên phải nhiều. Chỗ như vậy mặc dù không nhiều, nhưng chắc hẳn là cũng có không ít. Huống chi tầng thứ 5 bát ngát như thế, lại chỉ có 48 người. Tầng thứ 5 này vốn là có nguyên thú tồn tại. Chỉ có điều hôm nay tất cả nguyên thú đều bị một luồng khí thế kinh khủng uy hiếp. Tất cả đều phải co quắp trong hang ổ của mình không dám động. Đây đúng là đãi ngộ đặc biệt cho học viên tầng thứ 5. Nếu không, 40 mấy người này chỉ sợ còn chưa kịp tìm tới nơi thích hợp để xây dựng cung điện của mình, liền bị những nguyên thú kia cắn nuốt. Cái được xưng là nguyên thú, yếu nhất đều có tu vị của lượng vi sơ cấp, mà lại trong thể nội còn mang theo thương khung kỳ. Kỳ thật xứng chiến đấu của bọn chúng là tuyệt đối kinh khủng, hoàn toàn không phải là thứ mà đám người Tô Ngộ Không hiện tại có thể đối kháng. Có điều, cái này cũng chỉ là tạm thời. Sở dĩ ở tầng thứ 5 được an bài nguyên thú, chính là vì có thể để cho 48 người trong sinh thần bảng này, sau 5 năm kết thúc ải thứ 2 thí luyện, có thể đánh giết rồi hấp thu sức mạnh của nguyên thú, đồng thời chỉ ít giành được một cây thương khung kỳ. Nếu không, khi đến ải thứ 3 không có thương khung kỳ trong tay, khẳng định sẽ gặp bất lợi cực lớn. Cho nên đám người Tô Ngộ Không hôm nay có thể ở đây không chút kiêng kỵ, đi qua đi lại mà không cần lo lắng bị nguyên thú tập kích. Rất nhanh, mặt trời liền lên cao. 4 người bọn họ dừng lại trong một cái hạp cốc bên cạnh cái hồ nhỏ. Hầu ca, cứ tùy tiện đi lên đi xuống như thế này cũng không phải là biện pháp tốt. Cả một buổi sáng chúng ta cũng tìm được rất nhiều nơi nhưng đều không hài lòng lắm. Chỗ nào có nguyên lực mạnh mẽ thì lại có nguyên thú kinh khủng chấn giữ, mà chỗ không có nguyên thú thì tài nguyên lại quá kém. Mà chỗ chúng ta muốn tìm là cần phải có đầy đủ tài nguyên có thể thỏa mãn cho tất cả 13 người chúng ta để tu luyện trong 5 năm. Chỗ như vậy đoán chừng cũng không có dễ tìm. Tô Ngộ Không cũng là nhíu nhíu mày. Nếu như Kim Tôn không có ngủ say, vậy khẳng định có thể tìm hắn để tìm ra biện pháp. Nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân của mình mà thôi. Ta cảm giác bố cục của cảnh vật chung quanh nơi này cùng bản cổ giới gần giống nhau. Dựa theo kinh nghiệm của ta, dãy núi nào càng lớn, nguyên lực hẳn là càng thêm nồng đậm. Cho nên, chỗ chúng ta cần tìm tới chính là các dãy núi cao lớn nhất trong tầng thứ 5 này. Tô Ngộ Không thần sắc như có điều suy nghĩ rồi nói. Sa Ngộ Tĩnh thì là lắc đầu. Ở nơi đó khẳng định cũng có nguyên thú mạnh mẽ nhất chấn giữ. Chúng ta hiện tại chẳng khác gì là một con tôm nhỏ, căn bản là không thể đánh lại bọn chúng. Tô Ngộ Không vừa định nói thêm gì, Tề Chiếu lại ngẩng đầu nhìn về giữa không trung. Không đúng, không phải như vậy. Dựa theo tin tức trước đó chúng ta có được, hôm nay ở tầng thứ 5 này đã có một vị siêu cấp cường giả hiện thân, ngăn chặn toàn bộ nguyên thú trong tầng thứ 5, từ đó để chúng ta có thể tự do mà hành động. Lãng Tầm Kiếm Hào lập tức liền lĩnh ngộ được ý kiến của Tề Chiếu. Ý của ngươi là chúng ta lợi dụng cỗ uy áp này, sau đó sẽ cho rơi đài một đầu nguyên thú đúng không? Tô Ngộ Không đột nhiên cười lên hắc, gật đầu nói: "Không sai, mặc dù Thương Khung Kỳ chưa hoàn chỉnh, nhưng đứa con ít béo kia đã đem kim cô bổng kích hoạt lên. Thông qua kim cô bổng, ta có thể cảm nhận được cái tạo ra được sự uy hiếp đối với bảy nguyên thú cũng không phải là của một người, mà là một cây Thương Khung Kỳ. Ta đoán không sai, hẳn là một cây Tử Sắc Thương Khung Kỳ. Chỉ là Tử Sắc Thương Khung Kỳ liền có thể uy hiếp tất cả nguyên thú, vậy cái cán cờ cấp cam này của ta hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều. Liền xem như nguyên thú, khẳng định cũng có nhược điểm. Đến lúc đó, chỉ cần cẩn thận một chút, vấn đề cũng sẽ không lớn. Chỉ cần chúng ta có thể chiếm cứ địa bàn tốt nhất ở tầng này, đến lúc đó đem tất cả mọi người tới đây, như vậy chúng ta liền có thể đặt vững nền móng, có thể tạo ra ưu thế to lớn. Tất nhiên, danh sách sinh thần bảng có 48 tên, điều phải làm chính là làm sao để tất cả 13 người chúng ta đều phải có tên ở trong đó. Mặc dù 4 người bọn họ đều không thể ngự không phi hành, nhưng không phải là không có biện pháp. Lập tức Tô Ngộ Không tế ra kim cô bổng, trực tiếp dùng sức cắm vào phía trên đại địa. Hiện tại, kim cô bổng so với trước đây, bề ngoài cũng không có biến hóa quá lớn, thậm chí uy lực bên trên cũng không có tăng lên. Trước đó, tiên lộ nam tầm kia chủ động khiêu khích mới dẫn tới kim cô bổng phản kích. Nếu không, chỉ bằng vào cảnh giới nguyên sơ trung cấp hiện tại của Tô Ngộ Không, còn chưa giải khai được thiết lập phong ấn tầng thứ nhất của kim tôn, thì lấy đâu ra uy lực như vậy. Cho nên trên thực tế, Tô Ngộ Không cũng có chút kỳ vọng có thể ở đây tu luyện được thật tốt. Hiện tại có đỉnh cấp cấp cam công pháp là ngũ hành quyết, chỉ cần có thể dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, thực lực bản thân tăng trưởng tuyệt đối sẽ vượt qua tất cả mọi người. Tin tưởng tối đa trong thời gian một tháng, mình liền có khả năng đột phá cảnh giới nguyên sơ trung cấp, đạt tới nguyên sơ cao cấp tu vi. Khi đó giải khai lớp phong ấn thứ nhất của kim cô bổng, tin tưởng hơn 3.000 người trong cửa thí luyện thứ hai này sẽ không có bao nhiêu người là đối thủ của mình. Có điều, khi suy nghĩ đến đây, trong đầu Tô Ngộ Không liền nhớ đến tên lộ nam tầm kia. Mình có được công pháp cấp cam cùng nửa cây Thương Khung Kỳ mới có thể có được tư chất đệ nhất. Như vậy tên thứ hai kia khẳng định cũng không đơn giản. Có lẽ hắn chính là đối thủ lớn nhất của nhóm người mình. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Hiện tại mục tiêu quan trọng nhất là tranh thủ thời gian tìm tới vị trí tốt nhất trong tầng thứ 5. Sau đó, đem tạo dựng thành cung điện của mình, rồi chuẩn bị thật kỹ càng, để về sau còn tiếp đón đám người sư phụ. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không chân phải đạp mạnh một cái, nhảy lên đỉnh kim cô bổng, sau đó điều khiển kim cô bổng cấp tốc dài ra. Trong nháy mắt, kim cô bổng đã duỗi dài đến trăm trượng. Đứng ở trên kim cô bổng, Tô Ngộ Không lấy tay che ánh nắng, hướng về bốn phía quan sát. Sau khi nhìn qua một vòng, trong lòng Tô Ngộ Không lại dâng lên rất nhiều hoài niệm cùng cảm khái. Cái tầng thứ 5 này cung ban cổ giới của mình quả nhiên là cực kỳ giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thương tùng thúy bách, xanh um tươi tốt, vô tận rừng cây tràn ngập trong ánh mắt. Ở phía xa thì là từng tòa từng dãy núi liền nhau. Trên tất cả các dãy núi đó đều hiện ra một loại màu xanh thẫm, hiển nhiên là trên núi rừng cây cực kỳ tươi tốt. Dùng ánh mắt điều chuyển, bên phải cũng là một mảnh rừng cây xanh ngắt, nhưng mà ở phía xa chính là một tòa núi khổng lồ gần đường chân trời. Xoay ánh mắt thêm một chút, sau đó một ngọn núi đỉnh thiên lập địa cao chừng vạn trượng liền xuất hiện ở trước mắt Tô Ngộ Không. Sự cao to hùng vĩ của ngọn núi này là lần đầu tiên Tô Ngộ Không được nhìn thấy. Hoa Quả Sơn của mình đem đi so sánh, đơn giản chính là một đống đất nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây chính là ngọn núi khổng lồ nhất ở nơi đây. Mà trên ngọn núi này cũng nhất định là nơi có nguyên lực dư thừa nhất. Thu hồi kim cô bổng, Tô Ngộ Không trực tiếp rơi xuống đất. Ta tìm được rồi, nó ở đằng sau, đại khái tầm 4.000 dặm. Chúng ta toàn lực chạy không sai biệt lắm sau 2 canh giờ, liền có thể đến. Nhưng mà núi kia cực lớn, để tìm được nơi thích hợp cũng cần tốn không ít thời gian, cho nên chúng ta phải nhanh lên. Kỳ thật, coi như Tô Ngộ Không có không dùng đến kim cô bổng để lên cao tới trăm trượng, chỉ cần là đứng ở trên một cái cây hơi cao lớn một chút đều có thể nhìn thấy ngọn núi to lớn này. Sau 2 canh giờ, mọi người thuận lợi đi tới chân núi. Khi đứng tại chân núi, lần nữa ngước đầu nhìn lên, 4 người đều bị ngọn núi cao ngất tận trời làm cho khiếp sợ. Dưới chân ngọn núi này, nguyên lực liền đã nồng đậm gấp đôi so với bình thường. Xem ra lựa chọn nơi này quả nhiên là chính xác. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta hãy tranh thủ thời gian lần mò tiếp, tìm tới con nguyên thú mạnh nhất kia, sau đó đem nó xử lý. Nghỉ ngơi sấp xỉ nửa canh giờ, bốn người sau đó liền thuận theo sườn núi mà leo lên. Ngọn núi này không hề giống các dãy núi liền nhau kia, nó hoàn toàn là một tòa núi độc lập cô phong. Nhìn từ xa, có thể nhìn thấy trên cao nhất có tổng cộng 3 cái đỉnh núi. Cái trung tâm lớn nhất, hai cái hai bên nhỏ hơn một chút. Đại bộ phận bên trên ngọn núi này hầu như thẳng đứng, nhưng mà cũng có chỗ lại 10 phần bằng phẳng, thế núi cũng có chút kỳ quái. Bốn người hướng về phía ngọn núi leo lên, bò bò. Giang Ngộ Tĩnh bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu không ngừng dùng tay sờ lại vách núi màu nâu này. Lão xà có chuyện gì thế? Nhìn thấy Giang Ngộ Tĩnh dừng lại, ba người Tô Ngộ Không cũng dừng lại. Đại sư huynh, ta luôn cảm thấy có chút cảm giác rất kỳ quái, nhưng cụ thể là như thế nào ta cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy ngọn núi này có chút kỳ quái. Nói xong, Giang Ngộ Tĩnh lại sờ sờ lên vách núi đá, sau đó còn dùng lực đập một cái. Lập tức, một chút đá vụn bị nện rơi xuống. Có thể trong học viện xây dựng các cung điện còn tạo ra mấy tầng thế giới, ở chỗ này có điều kỳ quái cũng là chuyện bình thường. Lãng Tập Kiếm Hào nhìn lấy phía trên đỉnh núi, xa xa cảm thán nói. Giang Ngộ Tĩnh thở dài, cũng sợ không ra vấn đề gì, nhẹ gật đầu ra hiệu tiếp tục đi lên. Leo thêm nửa canh giờ, rốt cục đã đi tới một chỗ có thế núi bằng phẳng. Bốn người liền tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Không thể không nói bên trên tòa núi này sinh mệnh khí tức thực sự rất nồng đậm. Kỳ thật ta có chút hối hận ở trong môi trường này tồn tại nguyên thú, chỉ sợ sự mạnh mẽ của nó vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tô Ngộ Không hít sâu một hơi, mức độ đậm đặc của nguyên lực ở đây đã là gấp đôi. Những nơi khác, chỉ là một lần hô hấp, thể nội đều có thể hấp thu không ít nguyên lực. Ở chỗ này, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều là đang tu luyện. Khỏi cần phải nói, chỉ cần ở chỗ này trong thời gian một năm, Tô Ngộ Không đều có lòng tin đem tu vi đột phá đến cảnh giới nguyên giác. Cho nên chưa nói là không biết nguyên thú ở chỗ nào đã sinh sống bao nhiêu năm, với sự nồng đậm của nguyên lực lại thêm tràn ngập sinh mệnh lực khổng lồ, có thể nói một khối đá thôi cũng có thể biến thành tinh. Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Không lại bỗng nhiên có chút buồn cười. Mình cũng không phải là tảng đá thành tinh sao? Bất kể như thế nào, xem xét lại một chút, nếu như thực lực của chúng ta không đủ, thì có thể tìm ngay dưới chân núi một chỗ rộng rãi. Coi như không thể ở trên đỉnh núi, chỉ cần ở gần ngọn núi này thôi cũng là không tệ. Đoạn đường này leo lên, Tô Ngộ Không càng phát hiện ra ngọn núi này đúng là nơi dễ thủ khó công, mà lại phía trên núi khắp nơi đều là các loại linh thỏa thiên tảo. Trên mặt đất thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút nguyên tinh, cũng chính là nguyên lực ngưng tụ tinh thạch. Hơi nghỉ ngơi một chút, tốc độ của mọi người từ từ chậm lại. Nơi này đã không còn dốc đứng nữa, mà lại bắt đầu tiến vào một rừng cây nguyên thủy. Khắp nơi đều là cây cối to lớn. Đồng thời, trong khi tiếp tục đi lên, mọi người cũng gặp phải một số nguyên thú có đủ các loại hình dạng, tuyệt đại đa số Tô Ngộ Không đều không thể gọi được tên. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, những nguyên thú này mặc dù khí thế đều mạnh, mỗi một con đều là nhìn chằm chằm vào đám người Tô Ngộ Không, nhưng cũng chẳng có một con nào có thể cử động, toàn bộ đều là nằm rạp trên mặt đất. Hầu ca, đây đã là con thứ 9, khoảng cách ngàn trượng này đã có đến 9 con nguyên thú. Hiện tại bọn chúng bị uy hiếp, cho nên không cách nào động đậy. Thế nhưng nếu như lực uy hiếp này sau khi được tu hồi, chúng ta chính là một bàn điểm tâm của bọn chúng. Giang Ngộ Tĩnh cũng bắt đầu bổ mồ hôi lạnh. Ở nơi này, một con nguyên thú đều có thể tùy tiện đem bọn hắn ăn ngay đến cả xương cũng không còn. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút tìm tới con mạnh nhất kia. Chỉ cần xử lý được con đó, chúng ta chiếm cứ hang ổ của nó, những nguyên thú cấp bậc xâm nghiêm này cũng sẽ không dám tới tìm. Mặt khác, căn cứ vào thực lực của 9 con nguyên thú này, tựa hồ là càng lên cao, nguyên thú càng lợi hại. Hiện tại chúng ta tăng thêm tốc độ, đi thẳng đến đỉnh núi. Ba người còn lại cũng không có thêm ý kiến gì, thế là buông ra tốc độ, hướng thẳng đến đỉnh núi. Khi bóng đêm dần dần giáng lâm, bốn người họ đều mệt mỏi thở hồng hộc. Nhưng mà cũng may là đã kịp đi tới đỉnh trung tâm của ngọn núi. Thế nhưng, chuyện mà bọn họ nghĩ không ra là từ nửa sườn núi trở xuống có sự xuất hiện của nguyên thú. Nửa khúc sau lên đỉnh núi, vậy mà không gặp phải một con nguyên thú nào. Vừa mới bắt đầu, Tô Ngộ Không còn cho rằng là lãnh địa của con mạnh nhất kia quá lớn, nên trên đường đi đến đỉnh núi cũng không có phát hiện thêm bất kỳ con nguyên thú nào. Không chỉ là nguyên thú, thậm chí ngay cả nửa điểm vết tích của bọn chúng cũng đều không có. Giống như là có một ranh giới rất rõ ràng, phía trên ranh giới kia không được xuất hiện một con nguyên thú nào. Lúc này, khoảng cách đến lúc lực uy hiếp kia bị thu lại cũng chỉ còn 3 giờ. Trên đỉnh núi này có phạm vi tầm mấy ngàn trượng, ta cảm thấy chúng ta xây dựng cung điện ở chỗ này cũng không tệ. Nơi này khắp nơi đều là nguyên tinh cùng thiên tài địa bảo, mà trên đỉnh núi này nguyên lực đã nồng đậm hơn 3 đến 5 lần so với phía dưới. Ta nghĩ là sẽ không còn chỗ nào thích hợp hơn nơi này. Lãng Tầm Kiếm Hào nhìn lấy địa thế bằng phẳng chung quanh, tỏ vẻ hài lòng rồi nói, mà lại cách đó không xa còn có một cái hồ nước. Hồ nước này cực kỳ thanh tịnh. Vừa rồi Lãng Tầm Kiếm Hào đã thử một chút, hồ nước kia cơ hồ là do nguyên lực ngưng tụ mà thành. Đúng, đề nghị này của Kiếm Hào rất không tệ. Về sau cho dù xảy ra tình huống như thế nào, ở giữa sườn núi trở xuống đã có vô số nguyên thú, bọn chúng chính là phòng tuyến thứ nhất của chúng ta. Không sai không sai, ta đồng ý ở nơi này, các ngươi thì sao? Tô Ngộ Không đưa mắt nhìn ra xa xa, càng ngày càng cảm thấy nơi đây cùng Hoa Quả Sơn của mình rất giống nhau. Tề Chiếu cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng không có ý kiến gì. Thế là bốn người liền lấy ra một cái ngọc phù, sau đó đưa vào nguyên lực kích hoạt. Rất nhanh, trên đỉnh đầu của bọn họ không gian bị xé nứt ra, bốn đạo to lớn. Sau đó bốn tên cự nhân lực sĩ cõng bốn tòa cung điện ở trong cái khe đó đi ra. Đồng thời, còn có một người mặc khôi giáp màu lam, người kia liếc mắt liền thấy ngọn núi to lớn này, rồi nhìn bốn người Tôn Ngộ Không nói, bốn người các người xác định đem cung điện xây ở nơi này? Xác định chính là nơi này. Được rồi, hy vọng các người về sau đừng hối hận. Hết hồi thứ 20.